Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3322, chương 3324, Đạo Tổ Ba Sự Tình. Vất vả, Thiên La Cung bên trong, Nhật Nguyệt Đạo Tổ nhàn nhạt ứng một tiếng, Nhật Nguyệt Thần Quân lại cũng không hề rời đi, mà chính là hướng về ba vị Đạo Tổ lần nữa hơi vừa chắp tay. Có một chuyện muốn cáo chi ba vị đạo tổ, Nhật Nguyệt Thần Quân nói ra. Ba vị đạo tổ đôi mắt chỗ sâu đều có xá sắc hiện lên. Cáo chi hai chữ nói rõ chuyện này trước mắt Nhật Nguyệt Thần Quân đã làm ra quyết định, chỉ là ra nguyên nhân nào đó thông chi bọn họ một tiếng mà thôi. Đương nhiên, lấy Nhật Nguyệt Thần Quân vị phần cùng năng lực, nói như vậy ngược lại cũng không sao. Ba vị đạo tổ hơi hơi gật đầu, Nhật Nguyệt Thần Quân liền nói, giá trị này đại tranh đại biến thế gian, có lẽ có đột phá cơ hội, ta muốn mở Huyền Thiên Nhật Nguyệt Bản Cung, tốt gọi ba vị đạo tổ biết được. Lời vừa nói ra, được chứng kiến mọi loại kiếp nạn đại biến, ba vị đạo tổ sắc mặt cũng là hơi đổi, ngươi muốn bước ra một bước kia? Xanh Lê đạo tổ hỏi. Khó. Nhật Nguyệt Thần Quân lắc đầu, ta chi đạo, muốn bước ra một bước kia, liền rất khó, nhưng là phí thời gian ma luyện 10 vạn hơn năm, có chút đoạt được, bây giờ đúng lúc gặp đại tranh đại biến thế gian, có lẽ có hạng nhất cơ hội, tự nhiên là muốn giành giật một hồi. Lôi Ngục đạo tổ gật gật đầu, đại đạo cực gian, tranh, có lẽ có hạng nhất cơ hội, không tranh. Chỉ có thể phí thời gian. Khi tranh, Nhật Nguyệt Thần Quân gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Nhật Nguyệt đạo tổ. Ngươi coi thật muốn mở Huyền Thiên Nhật Nguyệt Bản Cung? Nhật Nguyệt đạo tổ lại là hỏi lại. Nhật Nguyệt Thần Quân gật đầu. Hôm nay trước gặp Cơ Bang, lại gặp Thiên Chu Phủ. Đại tranh chi thế có đại cơ duyên, cũng có đại kiếp. Ta khi tranh cái này hạng nhất cơ hội. Như thành, Huyền Thiên Nhật Nguyệt Bản Cung đương lập tại Cửu Trọng Thiên phía trên. Nếu không thành, cũng lúc có đạo thống lưu lại. Nghe vậy, Nhật Nguyệt đạo tổ từ chối cho ý kiến, gật gật đầu. Đi thôi, Nhật Nguyệt Thần Quân hướng về phía ba vị đạo tổ hơi vừa chắp tay. Giây lát đất biến mất, Thiên La Cung bên trong, ba vị đạo tổ nhìn lấy Nhật Nguyệt Thần Quân biến mất vị trí. Thật lâu không nói gì, cuối cùng vẫn là Xanh Lê đạo tổ thở dài một hơi nói, luận dạy bảo đệ tử, ta đợi kém Lục Ly xa rồi. Môn hạ rồng trong loài người tầng tầng lớp lớp, dù là thân vẫn kỳ đệ tử vẫn như cũ độc lĩnh phong tao, lựa chọn đại đạo chi lộ khác biệt a. Nhật Nguyệt đạo tổ từ tốn nói, nhưng cuối cùng vẫn là trăm sông đổ về một biển. Lôi Ngục đạo tổ nói ra, Xanh Lê đạo tổ không nói gì, Nhật Nguyệt đạo tổ nhàn nhạt quét hai người liếc một chút. Trận chiến này tất làm lên Cửu Trọng Thiên, thần đình khi hiện cũng nên tái khởi sát kiếp, thần đình mới có thể lập. Thiện, thiện. Lôi Ngục đạo tổ cùng Xanh Lê đạo tổ đồng thời gật đầu. Nhật Nguyệt khốn đốn 10 vạn năm, bây giờ muốn mượn thiên cơ thành thế, có khác lập môn hộ chi ý, ta đợi nghi chuẩn bị sớm. Nhật Nguyệt đạo tổ nói lần nữa. Lôi Ngục đạo tổ lông mày hơi hơi dương lên, lại lập thần quân, môn kia xuống vốn có thần quân. Xanh Lê đạo tổ nghi nói, hoặc thành kiếp bụi, hoặc hơi tiến một bước, chẳng lẽ lại muốn ta các loại trợ bọn họ thành đạo lập tổ? Lôi Ngục đạo tổ nói ra. Xanh Lê đạo tổ nghe vậy chỉ là gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nhật Nguyệt đạo tổ lại là phát ra một tiếng ý nghĩa không khỏi than nhẹ. Bên trong thiên địa, thành đạo tác tổ người, tự có định số. Tiếng thở dài trong Thiên La Cung trong chớp mắt liền trở nên không có một ai. Nhật Nguyệt đạo tổ chỗ ở Nhật Nguyệt cung nội, vừa mới tiếp vào pháp chỉ Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm liền ngay đầu tiên chạy tới. Chỉ là chạy tới về sau, gặp chạm lại không nhìn thấy Nhật Nguyệt Đạo Tổ, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi, cũng không biết chờ đợi bao lâu. Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm đột nhiên lòng có cảm giác, liền thấy Nhật Nguyệt Đạo Tổ xuất hiện tại Vân Bồ phía trên. Vội vàng đại lễ thăm viếng, vi sư hôm nay quan chiến, phát hiện cái này Đông Trinh quân nguyên soái Diệp Chân rất có chỗ khác thường. Ngươi có thể tinh tế truy cứu kỳ căn nguyên, có chỗ có được về sau, lại đến báo. Nhật Nguyệt Đạo Tổ phân phó nói, Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm đầu tiên là lĩnh mệnh, sau đó đưa lên một khối ngọc giản, một mặt sầu khổ, sư tôn, đệ tử lưu ý cái này Diệp Chân lâu vậy, người này thần thông quỷ dị, ta Thiên Miếu mấy lần sự bại, đều có hắn bóng dáng. Đệ tử càng đã từng chạm thảo trừ căn kế sách, có thể kẻ này không phải có số mệnh gia thân, cũng là thần thông quỷ dị, sắp thành lại bại, thậm chí ngay cả ta Thiên Miếu lưu đày chi địa cũng hủy tại người này trong tay. Đây là đệ tử thu tập được có quan hệ cái này Diệp Chân chỗ có tin tức, nhưng kỳ căn nguyên vẫn như cũ không rõ, giống như có không gian linh bảo, lại như có tiên thiên linh bảo hộ thân, lại như có quỷ dị thần thông bí pháp, thủ đoạn kinh người, trước mắt chỉ có thể tra được trình độ này, nếu muốn tiến thêm một bước, chỉ sợ cũng phải dùng chút thủ đoạn. Nói đến đây, Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm bất chợt tới lộ ra vẻ xấu hổ. Đệ tử vô năng, lấy tình huống trước mắt nhìn, nếu không đánh đổi khá nhiều, chỉ sợ vô pháp lặng yên không một tiếng động đối phó cái này Diệp Chân. Nhật Nguyệt Đạo Tổ tiếp nhận ngọc giản, thần niệm quét qua, bên trong ngọc giản cho liền đã. Cái này Diệp Chân trước đó chiến lực chi như vậy quỷ gì? Là bởi vì các ngươi không biết, kẻ này thi triển là thời gian pháp tắc, đồng thời tạo nghệ không cạn. Thời gian pháp tắc, Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm ngẩn ngơ, lộ ra vẻ chợt hiểu. Thì ra là thế, thuyết pháp này liền có thể đem trước trong chiến đấu lời vô pháp giải thích tình hình, giải thích thông, sư tôn, cái này thời gian pháp tắc, ta Thiên Miếu tam mạch bên trong, ngộ ra đều không mấy cái a. Cái này Diệp Chân nhất không rõ sư, hay không trọng bảo, như thế nào lĩnh hội cái này thời gian pháp tắc, đệ tử cảm giác, tất có quỷ dị, gặp chạm nói ra, dừng một cái, gặp chạm lại nói, kẻ này quỷ dị, phương pháp tốt nhất là câu đến tra một cái, liền có thể minh, chỉ là đệ tử vô năng, không làm gì được kẻ này, không bằng sư tôn hạ xuống pháp chỉ, nhượng Nhật Nguyệt thần quân hoặc là Xích Diễm thần quân hai vị chi vừa ra tay. Tự nhiên dễ như trở bàn tay, gặp chạm nói ra. Nhật Nguyệt Đạo Tổ nhìn một chút gặp chạm, lạnh lùng nói, như có thể. Há cần ngươi nói, Diệp Chân kẻ này, bây giờ thân thể cư Đông Trinh quân đại chức nguyên soái, chủ trưởng Đại Chu nhân tộc hưng suy, trong cõi U Minh từ có người nói khí vận bảo vệ. Đừng nói là bọn họ, chính là vì sư xuất tay, chỉ sợ cũng phải xảy ra ngoài ý muốn, càng biết có hại tự thân khí vận, gặp chạm lập tức liền giật mình quỳ rạp xuống đất, liên thanh thỉnh tội. Là đệ tử vô năng, sư tôn thứ tội, sư tôn thứ tội, mấy hơi về sau, Nhật Nguyệt Đạo Tổ phất phất tay, Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi mới chậm rãi đứng dậy, cả người toát mồ hôi lạnh. Ba chuyện, nghe vậy, Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm bận bịu làm ra lắng nghe hình dáng. Nó một, Diệp Chân nhất sự tình, dụng tâm điều tra là được. Đại chiến kết thúc sát kiếp tái khởi thời điểm, làm lên biến hóa. Thứ hai, Nhật Nguyệt thần quân muốn tranh này nhất tuyến thiên cơ, muốn mở huyền thiên Nhật Nguyệt bản cung. Người coi có chỗ lưu ý, nói đến đây, Nhật Nguyệt Đạo Tổ một hồi. Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm nhưng không có vội vã gật đầu, mà chính là trầm tư một hồi, mới gật đầu nói. Nhật Nguyệt thần quân đại nhân muốn lập huyền thiên Nhật Nguyệt cung. Đây là muốn khác lập môn hộ. Đệ tử biết, đệ tử biết phải làm sao. Thứ ba, đại kiếp sắp nổi, ta Nhật Nguyệt Thiên đem ra lại một vị thần quân. Nhật Nguyệt đạo tổ lời vừa nói ra, Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm trái tim lập tức liền bất tranh khí cuồng loạn lên. Chỉ thiếu chút nữa duỗi lỗ tai dài lắng nghe. Người thiên tư mặc dù cún, nhưng những năm này thắng ở cần cù mặc cho sự tình. Chính là ta Nhật Nguyệt Thiên vị thứ ba thần quân, ngay tại lão phu Nhật Nguyệt này cung nội, công thành, lại đi, lời vừa nói ra, Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm lập tức liền quỳ bái trên mặt đất. Hướng về Nhật Nguyệt đạo tổ đại lễ thăm viếng, mấy cái có cảm động đến rơi nước mắt chi tư, đau khổ góp nhặt tu luyện cái này vô số năm qua. Hắn thủy chung vô pháp đột phá đến tạo hóa thần quân. Hôm nay đắc đạo tổ hứa, nhất chiều mộng tròn, trong lòng kích động, tự nhiên vô pháp tưởng tượng. Mấy hơi về sau, gặp Trạm đứng dậy, nhỏ giọng hỏi nói, sư tôn, như đệ tử đột phá, này Nhật Nguyệt này thiên tướng do ai đến chủ trưởng? Tạm không cần chuyển giao, sát kiếp sắp nổi, chính cần ngươi đến chủ trì Nhật Nguyệt Thiên. Bất quá, ngày sau chung quy chuyển giao, khiến cho cửu Nhật vì ngươi phụ tá. Đại kiếp qua đi, cửu Nhật có thể tiếp trưởng Nhật Nguyệt Thiên. Nhật Nguyệt đạo tổ nói ra, đệ tử cần tôn pháp chỉ. Nhật Nguyệt đạo tổ gật đầu sau khi chỉ Nhật Nguyệt bản cung trọng yếu nhất chỗ Nhật Nguyệt cùng sáng chỗ. Đến đó đi, vi sư giúp ngươi. Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi lần nữa đại lễ bái tạ về sau, mới bay đến Nhật Nguyệt bản cung Nhật Nguyệt cùng sáng chỗ. Khoanh chân vào chỗ lúc, Nhật Nguyệt đạo tổ đại thủ liền bao trùm đến hắn trên đỉnh đầu. Trong chớp mắt, vô pháp thiên địa pháp tắc ảo diệu huyền hư, liền giống như là thủy triều xông vào Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm trong thần cung. Đồng thời xông vào, còn có dòng nước lũ đồng dạng hàng trăm triệu kim sắc chúng sinh nguyện lực. Cùng một giây, đồng dạng một màn, tại xanh lê bản cung, lôi ngục trong cung đều diễn ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.